Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, nghiên cứu chế tạo võ đạo thủy tinh. Ca ca, hôm nay ta trôi qua rất vui vẻ. Tại về Đại Thanh Sơn trên đường, April nhảy nhảy nhót nhót đi tại trên thềm đá, bỗng nhiên quay đầu lại tách ra một vòng nụ cười sán lạn. Ngươi về sau có thể thường xuyên ra ngoài đi một chút, April rung phía dưới nói ra. Không được, ta còn muốn sớm một chút nghiên cứu ra Cyberman kỹ thuật. Chờ ta nghiên cứu sau khi thành công lại để cho Kaka bồi ta đi ra ngoài chơi. Không muốn cho mình áp lực quá lớn, Mục Dương quan tâm dặn dò. Ân, April nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi. Messie tỷ tỷ cũng đã chuyển thế thành công. Kaka dự định lúc nào đi đem tỷ tỷ tiếp trở về? 3 năm trước đây Messie bị thần long đưa đi âm phủ. Bình thường tới nói, liền xem như chuyển thế chi thân hiện tại cũng hẳn là có hơn 2 tuổi. Mục Dương cười nói, không vội, Messie chuyển thế hiện tại còn quá nhỏ. Đem nàng mang về chẳng lẽ ngươi tới chiếu cố nàng? Nghĩ đến để April chiếu cố một cái trẻ nhỏ, Mục Dương trong đầu liền nổi lên tay nàng bận bịu chân loạn bộ dáng. April ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, làm sao chiếu cố người khác? April gương mặt ửng đỏ, ta chiếu cố không đến, bất quá Alice Azi có thể. Mục Dương suy nghĩ một chút, vẫn là nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa. Alice chỉ là sẽ không công phu người bình thường, để nàng chiếu cố người Saiyan, thực sự quá miễn cưỡng. Nói ra, chiếu cố người Saiyan cũng không dễ dàng, vẫn là chờ Messia lớn lên một ít, ta lại đi đem nàng tiếp trở về. Úp, April suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, tiểu hài tử quá ồn náo, hơn nữa không có khôi phục ký ức Messia. Nàng căn bản không biết làm sao đi ở chung. Sau đó hai người một câu trò chuyện, rất nhanh liền về tới chân núi chỗ biệt thự. Hai bên thanh tùng lắc lư, bên trên lá trúc tại cơn gió nhẹ phẩy phát xuống ra vang lên sàn sạt. Tại đề nghị của Mục Dương dưới, April rốt cuộc quyết định đem phòng nghiên cứu tạm thời đem đến Mục Dương Excel One bên trong. Tiến vào April phòng nghiên cứu lối vào, dọc theo uốn lượn hành lang một mực hướng xuống, phía dưới là từng gian trống trải rộng rãi khu thí nghiệm vực. Đều dùng đặc biệt kiên cố thủy tinh cường lực làm ra cách ly. Mỗi một cái gian phòng đều có hơn 300 bình lớn nhỏ. Lẻ loi tổng trên 100 cái gian phòng, nếu như không phải có những cái kia đến từ Domini tinh tự động người máy lời nói. Bằng April một người đều chăm sóc không đến. Nhìn xem phòng thí nghiệm bao la hùng vĩ to lớn bộ dáng, Mục Dương tò mò hỏi, April, người có phải hay không đem toàn bộ Đại Thanh Sơn phía dưới đều rời trống? April một mặt ngượng ngùng nói, chỗ đó ta chỉ là để thần long đem phòng nghiên cứu xây đến lớn hơn một chút, cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Đây là cái gì? Mục Dương chỉ vào trong một cái phòng bồi dưỡng khoang thuyền. Mỗi cái bồi dưỡng khoang thuyền ước chừng cao hơn 2 mét. Bên trong màu xanh lá dung dịch ngâm lấy hình người sinh vật. Tại điện mạch xung kích thích dưới, run lên một cái. Đây đều là nghiên cứu thất bại Cyberman. Ta đem bọn hắn thân thể ngâm mình ở bên trong, có thể làm nghiên cứu quan sát. Mục Dương lông mày nhíu lại. Những thứ này cũng còn không hề chết hết. April lắc đầu nói, cần phải tất cả đều đã chết mất. Mục Dương giờ khắc này cảm thấy April nghiên cứu tồn tại phong hiểm, không cẩn thận liền sẽ có mất khống chế nguy hiểm. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi cũng quá không cẩn thận. Cyberman năng lượng vượt xa ngươi. Nếu như trong quá trình nghiên cứu ngoài ý muốn nổi lên lời nói, người biết xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bình thường Cyberman đều có 1.500 sức chiến đấu. Gặp được thổ nhưỡng hoàn cảnh tốt, còn có thể đản sinh ra càng cường đại hơn Cyberman. Đối với thực lực không mạnh April tới nói, mặc kệ là 1.500 sức chiến đấu vẫn là cao hơn, đều quá nguy hiểm. Xem ra ta còn cần đi ngân hà trung tâm cho người mua sắm mấy cái trường kỳ tồn tại sinh hóa bảo tiêu. Mục Dương suy nghĩ một chút nói, Cybermen là không thể trường kỳ tồn tại tiêu hao phẩm. Một cái Cybermen khả năng liền sống sót mấy giờ. Tại rất nhiều cỡ lớn thế lực trong xung đột thuộc về tuyến đầu pháo hôi. So sánh dưới, những cái kia có thể trường kỳ tồn tại sinh hóa bảo tiêu liền muốn đắt đỏ rất nhiều. Giá bán có thể là Cybermen gấp bội. April nếu như muốn nghiên cứu Cybermen, nhất định phải cho nàng phối hợp bảo tiêu. Để phòng Cybermen tại nghiên cứu chế tạo quá trình bên trong xuất hiện mất khống chế phong hiểm. Đối với Mục Dương quan tâm, April đáp lại nụ cười ngọt ngào. Sau đó từng kiện cẩn thận chỉnh lý nghiên cứu của mình tư liệu. Mục Dương thấy thế, cũng tại April nói rõ một chút, đem phòng nghiên cứu đồ vật bên trong đem đến Excel One bên trong. Ở sau đó trong thời gian rất lâu, bọn hắn cũng sẽ ở Excel One bên trong vượt qua. Hình tượng nhất chuyển, Mục Dương mang theo April xuất hiện tại Excel One. Màu xanh biếc tiểu tinh cầu tại Excel One trung tâm thong thả truyền. Tại một mảnh đất trống bên trên, Sly đồng dạng Gaia vất vả cần cù chiếu khán tiên đậu trưởng thành tình huống. Tại 3 năm này thời gian bên trong, Gaia đã thay Mục Dương thu hoạch không biết nhiều ít viên tiên đậu. Đến mức Mục Dương có thể không có chút nào tiết chế tiến hành tiêu xài. Xoẹt, xoẹt. Gai âm mềm trượt thân thể nhảy qua đến, không có nhảy hướng Mục Dương, ngược lại nhảy vào April trong ngực, tại trước ngực của nàng không ngừng xoa nắn, dẫn tới April phát ra cười khanh khách âm thanh. Mục Dương có đôi khi đều muốn hoài nghi Gaia vì cái gì luôn yêu thích hướng nữ hài trước ngực chui. Trước kia là Messier, hiện tại là April. Rõ ràng nghe Gaia thanh âm cũng là mềm nhũn giọng nữ. Ca ca, Gaia giống như lại lớn lên một vòng, April cười khanh khách. Mục Dương khoát khoát tay, không cần đi quản cái này thạch rau câu. April ngươi tiếp xuống ngay ở chỗ này nghiên cứu. Excel One bên trong năng lượng có thể làm dịu của ngươi mệt nhọc. Đói bụng có thể hỏi Gaia cầm tiên đậu, ở cái địa phương này. Tiên đậu bao no, bao ăn no, hì hì, nhỏ Gaia, giúp ta cùng một chỗ chuẩn bị nghiên cứu thiết bị. April nâng lên Gaia, đưa nó mềm nhũn thân thể không ngừng kéo dài, thật giống như cao su đồng dạng. Nhìn xem April cùng Gaia vui đùa ầm ĩ, Mục Dương mang trên mặt hơi dáng tươi cười, cũng tìm một khối địa phương bắt đầu nghiên cứu Whis cho hắn màu đỏ thẫm thủy tinh. 3 năm này thời gian, Mục Dương đã đối với viên này thủy tinh nghiên cứu thời gian rất lâu. Nhưng càng là nghiên cứu, hắn càng cảm thấy được Whis võ thuật thâm ảo chỗ, vẻn vẹn thủy tinh bên trong ghi chép một ít cảm ngộ. Liền đầy đủ hắn học thượng thời gian rất lâu. Hơn nữa tại Whis lưu lại những hình ảnh này cử chỉ động tác trong lúc đó, ẩn giấu đi một loại càng thâm ảo hơn ý cảnh. Không hổ là thứ 7 vũ trụ thiên sứ, coi như chỉ là một điểm da lông, cũng đủ để khiến hắn ngưỡng mộ a. Kỳ thật từ trước đó giới vương võ học lập tức vượt qua đến thiên sứ võ học. Trong đó khoảng cách là cực kỳ cực lớn, giới vương cấp độ võ học căn bản là không có cách cùng thiên sứ đánh đồng. Đây cũng là Mục Dương chậm chạp không cách nào lĩnh hội trong đó ý cảnh nguyên nhân. Hai người chênh lệch quá xa, liền giống với trên địa cầu phổ thông người luyện võ, có một ngày bỗng nhiên truyền thụ cho hắn trên thần điện tu hành bí pháp. Người này hơn phân nửa cũng là học không được, bởi vì cũng không đủ tích lũy cùng lắng đọng, tầm mắt không đủ, cảnh giới không đủ, muốn một bước lên trời là chuyện không thể nào. Sau đó thời gian bên trong, Mục Dương thâm nhập nghiên cứu Whis lưu cho hắn võ thuật. Một bước lên trời sự tình xác thực không có, nhưng là dựa vào thời gian mài lời nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lĩnh ngộ một chút đồ vật. Thời gian trôi mau trôi qua, làm ngoại giới đi qua hơn 2 tháng thời điểm, Excel One bên trong đã là thời gian 3 năm, may mắn mà có đột phá đệ tam trọng cực hạn. Excel One tự hành diễn biến ra thế giới. Tại thời gian gia tốc phương diện đơn giản chính là một cái tinh thần thời gian phòng tinh giản bản. Bây giờ muốn duy trì Excel One mở ra căn bản không cần tiêu hao mục dương tinh thần lực. Cho nên mới có thể để hắn lâu dài lưu tại Excel One bên trong tu hành võ đạo. Trong khoảng thời gian này, mục dương lực lượng của mình không ngừng tinh tiến, tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngoại trừ nghiên cứu Whis võ thuật bên ngoài, mục dương cũng đang bắt chước lấy chế tạo thuộc về mình võ đạo thủy tinh. Võ đạo thủy tinh không giống với truyền thống DVD dạy học. Kia là chìm vào ý thức chỗ sâu, càng thêm trực tiếp dạy học phương thức. Mặc dù bây giờ địa cầu bắt đầu võ đạo thời đại, thiên thần lưu võ thuật cũng tại cao tầng thứ võ đạo gia trung lưu đi mở. Nhưng là phổ thông người địa cầu nhưng vẫn là rất suy nhược. Nói thẳng thắn hơn, người địa cầu khoa chân múa tay người luyện võ rất nhiều. Trung đẳng võ đạo gia cũng có một chút, nhưng là cao thủ chân chính cũng rất ít. Thực lực tổng hợp cũng không tính rất mạnh. Mục Dương đạt được Quýt Thủy Tinh, liền muốn lấy chế tạo ra truyền thừa từ mình võ học võ đạo Thủy Tinh. Sau đó đem bây giờ thiên thần lưu võ thuật phổ cập mở, tăng lên địa cầu thực lực tổng hợp. Đây không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng Mục Dương đã có một ít mặt mày. Hắn hy vọng tại mấy năm gần đây có thể hoàn thành chuyện như vậy. Ngay tại Mục Dương cùng April tiến vào Excel One tháng thứ 3, ngoại giới Tây Đô, Brief cùng Panchi hôn lễ sắp cử hành. Lúc này Mục Dương hai người cũng phải cần đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.